Câu dẫn bạn gái cũ của cháu trai. Chương 46, 46, bây giờ bắt đầu dậy luôn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thể, thậm chí cô còn muốn chụp lại ảnh của Sở Vân Kiêu rồi mang về cho các bạn cùng phòng thưởng thức. Trai đẹp mà, ai mà chẳng thích, bị Hướng Ca nhìn chằm chằm không chớp mắt. Sở Vân Kiêu cũng không hề tức giận, ngược lại còn lén nâng cằm lên một góc 45 độ. Mặt cũng hơi nghiêng về một bên. Nghe nói đây là góc nghiêng đẹp nhất. Muốn xem, thì phải xem thứ đẹp nhất. Mãi cho đến khi cổ đau nhức, Hướng Ca mới ý thức được mình vẫn đang nhìn Sở Vân Kiêu chằm chằm. Cô vội vàng thu hồi ánh mắt, giả vờ cúi đầu vuốt lại tóc. Hôm nay cô không búi tóc củ tỏi nữa mà xõa tóc ngang vai, phối với váy hoa trắng trên nền vải xanh, nghiễm nhiên trở thành một mỹ nhân vạn người mê. Lúc cô bối rối cúi đầu có một chút gì đó e thẹn lạ lùng, khiến Sở Vân Kiêu nhìn mà cổ họng thắt lại. 3 năm trước, lần đầu tiên gặp Hướng Ca là Sở Vân Kiêu đã biết cô là một cô gái dịu dàng lương thiện. Lúc ra nước ngoài dưỡng bệnh, anh vẫn luôn tâm niệm về lần gặp gỡ đó. Nỗi nhớ nhung Hướng Ca vẫn luôn thường trực trong lòng, muốn tìm thông tin về cô gái này ngay sau khi về nước. Kết quả, đúng là anh đã gặp được Hướng Ca như ý muốn, nhưng lại lấy thân phận là trưởng bối. Nói ra cũng đúng là ông trời trêu đùa lòng người. 3 năm trước, rõ ràng là anh gặp Hướng Ca ở sân bay trước, nhưng sau đó lại vì lý do phải rời đi nên mới bỏ lỡ cô. Mà vốn dĩ Sở Hạ Phàm chỉ đến tiễn anh, kết quả đến muộn, sau đó lại gặp được Hướng Ca. Sau đó, hai người họ thành đôi. Sở Vân Kiêu cảm thấy mình thật đúng là cái đồ xéo sắt. Bởi vì khi biết Hướng Ca chia tay Sở Hạ Phàm, anh đã tìm người bắn pháo hoa bên bờ sông 1 tiếng đồng hồ. Không có Sở Hạ Phàm ngáng chân. Đáng chúc mừng, Sở Vân Kiêu cụp mắt thu hồi tâm tư trong lòng. Đi ra bàn rót cho Hướng Ca một cốc trà ấm. Bây giờ cô có rảnh không? Anh ra hiệu cho Hướng Ca ngồi bên cạnh mình. Có, Hướng Ca nhận cốc trà, gật đầu cảm ơn. Sở Vân Kiêu quay màn hình máy tính về phía mình, tay cầm chuột và nói, bây giờ bắt đầu dậy luôn đi. Anh vừa nói, vừa điều khiển nhân vật trong game vào trận. Kết quả vừa dứt lời, máu của nhân vật chính đã cạn sạch. Sở Vân Kiêu, Hướng Ca, cách chương.